nói chuyện mơ hồ không rõ ràng. Hôm nay tất cả nhân viên chúng tôi xin nghỉ tập thể. Trong nhà chỉ có một người là có thôi. Ồ, gì. Vậy được rồi. Cô Trúc Linh chăm sóc tốt bản thân. Chú An cười một tiếng. Nụ cười có chút gì đó thần bí. Nếu như Hứa Trúc Linh biết hôm nay ông chủ quay trở lại. Cùng cô ngắm nhìn tiết đầu mùa. Không biết cô cao hứng đến nhảy cẫng lên không? Sau khi chủ An rời khỏi, Hứa Trúc Linh cũng bị men rượu làm say choáng váng. Rơi vào giấc ngủ mê mang. Nhưng cô ngủ mơ mơ màng màng. Cảm thấy miệng lưỡi mình đằng khô. Khát quá. Cách chương.